giống như là âm hồn bất tán vòng lên ở bên trong phòng vọng về không chịu rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net